trên chuyến xe về nơi thiên đường. Mắt em chợt cay khi nhớ một người từng thương. Kính xe vừa tay áo mới do cơn mưa rào. Tay em vội lau những xót xa trên má đào. Em đừng khóc.